Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 131, có tiền còn muốn mệnh. Tiếng gió cùng xe chân ga Thanh Phủ qua Ninh Tư đồng tiếng khóc. Hai chiếc xe ở trên đường núi ngươi truy ta đuổi, lẫn nhau huyện kỹ thuật lái xe. Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm vì cái gì sẽ cùng lại đây, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, hiện tại vấn đề này cũng không quan trọng. Nếu nói ngay từ đầu, nàng tới nơi này đua xe là vì tính kế hù dọa Ngô Khải. Hiện tại bị Quý Mặc Sâm như vậy một trộn lẫn, nhưng thật ra thật bị kích phát nổi lên một chút tranh cường háo thắng ngoạn nhạc chi tâm ân y. Quý Mặc Sâm thế nhưng dùng một chiếc xe hơi liền cùng nàng khai xe thể thao tranh phong. Trôi đi quá cong chơi đến cũng là 666. Kỳ phùng địch thủ loại cảm giác này luôn là làm người hưng phấn. Đặc biệt là Nam Hy ham thích với áp quá Quý Mặc Sâm. Thật không chê vả mặt Quý Mặc Sâm số lần nhiều. Không có biện pháp, chán ghét một người, cố tình lại ném không ra dưới tình huống. Vả mặt luôn là không chê nị. Nam Hy lái xe lại nhớ tới phía trước ở Nhạc Lão tiên sinh trong nhà, cùng Quý Mặc Sâm ở cờ tướng bàn thượng tranh phong khi, giống nhau cũng là không phân cao thấp. Một chút nho nhỏ kinh ngạc ở trong lòng xẹt qua, chợt phía trước hiện lên một tia ánh sáng. Nam Hy bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền biết đó là một chiếc xe máy. Ở cực nhanh tốc độ dưới, hai bên lập tức liền phải đụng tới một khối. Nam Hy nhìn đến xe máy thượng một cái hán tử cùng ngồi ở hắn trong lòng ngực tiểu nữ hài khi, sắc mặt trầm xuống nhấp môi, trong tay tay lái đã bỗng nhiên chuyển hướng. Ở cùng xe máy sai khai một cái chớp mắt, Nam Hy mơ hồ còn có thể thấy xe máy thượng hán tử hoảng sợ biểu tình. Tiểu nữ hài vẻ mặt kinh ngạc còn không biết sợ. Phanh, xe thể thao va chạm ở ven đường rào chắn cột đá. Nếu không phải Nam Hy kịp thời phanh lại, hơn nữa đem thân xe chuyển hướng cái vi diệu vị trí, lấy phía trước kia siêu tốc chạy liền không đơn giản là đâm lạn xe đầu, mà là trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. T. Nam Hy hít một hơi, ngực bị đai an toàn lặc đến kia một chút, rất đau. Đem trước mặt ta an toàn túi hơi ném ra, Nam Hy quay đầu đi xem Ngô Khải. Đối phương một bộ não chấn động còn không có bừng tỉnh nửa hôn mê trạng thái. Một đạo dồn dập tiếng thắng xe ở bên tai vang lên. Nam Hy lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trong bóng đêm một cái thon dài thân ảnh bay nhanh hướng bên này chạy tới. Nam Hy híp híp mắt, trò đùa dai cố ý nhắm mắt lại. Nam Hy, Quý Mặc Sâm trầm thấp khàn khàn thanh âm dồn dập vang lên. Từ trong bóng đêm bằng vào thanh âm đi phân tích đối phương hành vi. Đầu tiên là duỗi tay từ mở ra cửa sổ tiến vào, mở ra cửa xe khóa. Sau đó, Nam Hy kinh ngạc cảm giác được một bàn tay trầm ổn hữu lực lại vô cùng ôn nhu cẩn thận vuốt ve nàng ngực, cùng với cổ, cái ót từ từ địa phương. Sớm tại muốn tránh đi xe máy, tránh cho thương đến người qua đường khi, Nam Hy ở nhanh chóng một giây liền suy xét hảo ứng đối tình huống. Đối với kế tiếp muốn đâm xe cũng có chuẩn bị tâm lý. Nam Hy bản thân làm tốt ứng đối tư thế. Hơn nữa xe thể thao nội vốn là tự mang an toàn túi hơi, cho nên toàn thân không có bất luận cái gì thương thế, càng miễn bản xuất huyết. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Nam Hy liền minh bạch Quý Mặc Sâm làm như vậy nguyên nhân. Không thấy được huyết, liền sợ trên người nàng có càng nghiêm trọng nội thương, tỉ như xuất huyết bên trong hoặc là cổ cốt vạn vẹo. Đó là do xuất huyết càng nghiêm trọng sẽ người chết thương thế. Không rõ ràng lắm dưới tình huống liền lộn xộn thương hoạn, ngược lại khả năng tạo thành vô pháp cứu lại hậu quả. Phỏng chừng là trải qua một trận kiểm tra phát hiện Nam Hy không đại sự, Quý Mặc Sâm mới duỗi tay đem Nam Hy trên người đai an toàn cởi bỏ. Ngay sau đó, Nam Hy xác định chính mình bị công chúa ôm ân y vẫn là bị Quý Mặc Sâm cấp công chúa ôm chăng không nổi nữa. Nam Hy rộng mở mở to mắt, Quý tiên sinh. Vừa định trêu chọc Quý Mặc Sâm, ở trợn mắt nháy mắt nhìn đến Quý Mặc Sâm sắc mặt sau, nàng câu nói kế tiếp liền một chút nuốt trở vào. Trong bóng đêm, nam nhân sắc mặt còn có chưa kịp thu liễm kinh sợ lo lắng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực nàng. Như vậy gần gũi đối diện, đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập đối phương trong mắt, Nam Hy xem đến rõ ràng. Quý Mặc Sâm đối nàng, lo lắng là rõ ràng chính xác. Phát ra từ nội tâm Ân Y chẳng sợ thực ghét bỏ bài xích Quý Mặc Sâm người này. Đối mặt giờ này khắc này như vậy phát ra từ nội tâm lo lắng quan tâm. Nam Hy thật sự nói không nên lời trêu chọc người nói. Mặc danh, còn có điểm tiểu tâm phù phiếm để bụng đầu. Nam Hy không tiếng động ho nhẹ hai tiếng. Chẳng sợ Nam Hy kịp thời đem lời nói nuốt đi trở về. Quý Mặc Sâm vẫn là bắt giữ, đến nàng mở mắt ra khi. Kia một bộ trêu chọc biểu tình. Một chút liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Quý Mặc Sâm mặt đen, hàm răng phát đau, hận không thể cắn điểm cái gì. Đem trong lòng ngực nữ nhân một chút quăng ra ngoài. Uy, Nam Hy rơi xuống đất lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Muốn buông tay cũng nói một tiếng a. Quý Mặc Sâm ngữ khí lạnh lẽo. Đâm xe đều đâm bất tử ngươi, còn sợ ngã chết sao, rõ ràng quan tâm nhân gia. Hà tất độc miệng như thế, Nam Hy cợt nhả. Trong lòng thầm mắng, thực sự có điểm xấu hổ. Vô duyên vô cớ đột nhiên biểu hiện đến như vậy khẩn trương quan tâm làm gì. Khiến cho ta đều ngượng ngùng dỗi ngươi. Quý Mặc Sâm tầm mắt lạnh băng thấu xương. Cả người táo bạo hơi thở còn không có thu liễm sạch sẽ. Trầm mặc nhìn chằm chằm Nam Hy không nói lời nào. Nam Hy bị hắn xem đến không được tự nhiên. Đúng rồi, Ngô Thiếu tìm lấy cớ liền khai lưu. Hướng xe thể thao trở về. Chỉ thấy xe thể thao nội Ngô Khải sắc mặt khó coi xanh mét. Trông thấy Nam Hy sau, ngón tay run run nhảy nhót xử không thượng sức lực bộ dáng. Ngô Thiếu, ngươi không sao chứ? Nam Hy biết rõ cố hỏi, vẻ mặt quan tâm một lần nữa chui vào trong xe. Ngô Khải thấy như vậy một màn, nhìn ánh mắt của nàng cũng không như vậy thống hận, ngược lại là dâng lên vài phần phức tạp. An toàn, nôn Ngô, Ngô Khải gắt gao chịu đựng thống khổ cùng nôn mửa dục vọng. Nhưng mà Nam Hy vừa thấy hắn ít hầu một cổ một nuốt. Đại khái liền đoán được đã xảy ra cái gì. Làm bộ không thấy ra tới đem Ngô Khải trên người đai an toàn cởi bỏ. Thuật thế đem chính mình di động thu hồi tới. Sau đó chạy tới bên kia mở ra phó tòa cửa xe. Đem cơ hồ thoát lực Ngô Khải đỡ ra tới. Toàn bộ hành trình Nam Hy biểu hiện đến không chút do dự. Ngô Khải đầu hôn mê. Trong lòng thống hận, Nam Hy điên khùng không muốn sống, lại cảm động nàng một mảnh đơn thuần chân tình. Giống nhau nữ hài tử gặp được loại tình huống này đã sớm lại khóc lại nháo lại sợ hãi. Nơi nào còn sẽ quản trong xe hắn thế nào, thậm chí tự mình lại đây giúp hắn. Vạn nhất kịch liệt va chạm xe thể thao nổ mạnh đâu. Nàng liền không suy xét vấn đề này sao? Ngô Khải bị Nam Hy đỡ đi đến ven đường. Gió lạnh một diễn tấu cái run. Nước tiểu ý đều cấp thổi ra tới. Sau đó cảm thấy đụng quần có điểm lạnh. Hắn sắc mặt càng thêm xanh mét. Nghe được bên người thiếu nữ nhu nhu lời nói. Ngô Thiếu, khó chịu ngươi liền nhổ ra. Nhổ ra liền sẽ hảo điểm. Ta đỡ ngươi không có việc gì. Này tiếng nói làm đầu hôn mê người nghe được thoải mái. Ngô Khải cũng bị thôi miên dường như. Cũng là thật sự không nín được. Oa một tiếng liền đối ngoại nhổ ra. Gây mũi hương vị tức khắc vọt lên, đem Ngô Khải chính mình huân đến không được. Bên người Nam Hy lại cùng giống như người không có việc gì, giúp hắn vỗ về lưng. Thoải mái điểm sao? Không có việc gì. Ngô Thiếu, người lo lắng chết ta. Ngô Khải lại liên tục phun ra vài cái, nói không ra lời. Một hồi lâu mới hoãn quá mức. Không phải Nam Hy đỡ nói, nói không chừng liền trực tiếp chân mềm ngồi dưới đất đi. Quay đầu đi xem bên người thiếu nữ. Trong bóng đêm đối phương mãn nhãn đều là hắn. Hốc mắt hồng hồng xem ra là thật sự lo lắng. Hắn lo lắng hỏng rồi. Ngô Khải xê dịch môi. Mắng chửi người nói cũng không nói ra được. Còn tưởng an ủi nàng hai câu. Ai ngờ, Nam Hy hồng con mắt tiếp theo nói. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì nói. Ta cũng không cần sống. Nói tốt cho dù chết cũng muốn chết cùng nhau. Ha ha. Bất quá hồi tưởng một chút thật kích thích. Đây là chúng ta về sau tốt đẹp hồi ức. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử đâu. Mỹ, tốt đẹp hồi ức. Ngô Khải run rẩy. Rõ ràng là một câu rất cảm động nói. Tới rồi nàng trong miệng. Phối hợp vừa mới trải qua hết thảy. Biến thành thấm người. Ngô Khải lại lần nữa cảm thấy. Tiềm này nữ thần. Tinh bệnh. Nói. Đòi tiền còn muốn mệnh. Lời nói ngoài lề. Bên ngoài thời gian. cùng Chính Văn không quan hệ. Lão Quý, ta yêu cầu này Trương Trọng viết. Nhị Thủy, vì cái gì? Lão Quý, ta sẽ không đem Gia Gia Hy quăng ra ngoài. Lúc này ta sẽ kéo nàng tiến rừng cây nhỏ. Như vậy làm nàng minh bạch ra lần này hậu quả. Nhị Thủy, chờ ngươi hoàn toàn thông suốt mới có tư cách nói lời này. Buông tay, hi hi, tê, vì cái gì đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lạnh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.